Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đinh Lực nhéo mi hỏi lại một lần nữa. Ta... Nàng chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt lại chứa đầy nước mắt. Ngươi là yêu tuyệt lần sao? Đinh Lực nhìn về mặt của nàng khổ sở động nhân, dáng dấp nhu mì, không nén nổi giọng điệu dịu đi. Nữ hài này trời sinh là sát thủ nam nhân, lệ của nàng đại khái so với bất luận cái viên đại gì, lại còn muốn ăn thấu tâm can của nam nhân hơn. Đúng, ta thương hắn. Nàng trợn mắt nhìn, nước mắt như hạt trân châu ngã nhào trên gương mặt xinh đẹp, nghẹn ngào mà thừa nhận tâm ý của mình. Vũ Tiệt Luân trong lòng rung động, cho dù sớm đã biết rõ tình cảm nàng đối với hắn, nhưng chính miệng nghe nàng hướng về phía người khác thừa nhận so với cái gì cũng dễ chịu hơn. Các người nghe thấy rồi chứ? Hàn đắc ý nở nụ cười. Người biết người yêu Tuyệt Luân sẽ phải trả giá cái gì chưa hả? Người biết có bao nhiêu người bởi vì sự kiện này mà bị thương tổn hay chưa? Người phóng đáng tình cảm của bản thân bởi thường chính là thể hiện của Tường Hà hội quán cùng chú gia các người. Loại sự tình này, người chẳng lẽ không nghĩ tới sao? Đình Lực không thể trách cứ, cái thứ rốt đặc cá mai là nàng. Nàng trận to hai mắt, chỉ có thể chảy nước mắt, mặc ai lần nữa mắng chửi, cũng không có cách gì phản bác lại. Được rồi, không mắng nàng nữa. Nàng ấy muốn cùng ai ở một chỗ là tự do của nàng, các người không được bức nàng. Vũ Tuyệt Lần đứng dậy hướng tới nàng đi đến, một tay mà ôm chặt lấy nàng. Đôi lông mày của Đình Lực nhăn lại, cơ hồ là muốn chọc giận đến bùng nổ. Tuyệt Lần, Chu Mạch Mạch yêu ngươi, nhưng ngươi thì sao? Ngươi thực sự là yêu nàng, hay là muốn lợi dụng nàng để khiêu khích Đằng Tế hả? Giang Tuần đột nhiên cất tiếng hỏi. Ngươi nói cái gì? Vũ Tuyệt Lần ngần người ra. Ta chỉ nghi ngờ động cơ của ngươi. Lịch sử phóng đáng lẳng lơ của ngươi thật sự là một chuỗi dài. Ngươi sẽ không vì Đằng Tế mới cố ý chơi đùa Chu Mạch Mạch chứ? Giang Tuần dò xét hỏi. Ta không có thời gian rảnh rỗi để chơi đùa cái loại trò bịp này. Hắn cất lời bác bỏ. Như vậy, người yêu nàng sao? Giang Tuân hỏi tới. Câu hỏi này làm cho hắn lại sừng sốt. Người dám lớn tiếng đối với chúng ta nói người yêu Chu Mạch Mạch không? Nói người thật tình yêu nàng. Nói người ngoại trừ nàng cũng không được sao hả? Hắn hơi bị liếu lưỡi. Làm sao cũng không nói lên cái chữ yêu kia. Chu Mạch Mạch thấy hắn ra sự ngập ngừng thì khuôn mặt nhỏ nhắn cứng đờ, trong lòng đột nhiên nổi ra một trận hàn khí. Chu tiểu thư, người yêu Tuyệt Luân về điểm ấy chúng tôi có thể nhìn ra được. Thế nhưng chuyện chúng ta phải nhắc nhở ngươi, có một số nam nhân vĩnh viễn không có cách nào, trong lòng chỉ có một. Bọn họ bình thường có mới nới cũ, đặc biệt đối xử với nữ nhân xinh đẹp không hề có sức chống cự gì. Bọn họ thích hưởng thụ các loại cảm giác săn đuổi, ngay từ đầu sôi nổi như lửa. Một ngày tới nay, cảm giác mới mẻ vừa mất, một khi đã tới tay, cảm giác mới mẻ vừa mất thì tia lửa kia tự nhiên cũng sẽ bị dập tắt. Giang Tuần mỉa mai mà nhìn Vũ Tiệt Lân liếc mắt một cái. Không, ta tin tưởng hắn cũng yêu ta, hắn yêu ta mà. Nàng nhịn không được mà thay Vũ Tuyệt Lân ngụy biện. Có đúng không? Hắn đã chỉ miệng đối với người nói rằng hắn yêu người ư? Giang Tuân nhíu mày lại. Nàng không nói gì để mà chống đỡ. Nhớ tới lần trước Hắc Lượng chất vấn Vũ Tuyệt Lân về vấn đề này, hắn cũng không có trả lời. Hắn yêu nàng ư? Cũng giống như nàng hiu án sao? Ngẩng đầu nhìn hắn, nàng chờ hắn mở miệng, muốn hắn nói một câu. Nàng thì có dũng khí đi đối mặt với tất cả trách móc. Thế nhưng Vũ Tuyệt Luân chẳng qua là khuôn mặt tuấn tú bế tắc lạnh nhạt, đôi môi mím chặt lại, trầm mặc mà trừng Giang Tuân. Giang Tuân đón lấy ánh mắt nổi giận của hắn, lại tiếp tục nói với Chu Mạch Mạch. Đã quên nói với người, Tuyệt Luân trước kia chính là một không bàn luận về người yêu. Hàn Miễn là niềm nở có nhiệt tình, không thèm tình yêu. Nữ nhân đối với hắn chỉ là một món đồ chơi búp bê, chơi đùa thì vứt đi, cũng không say đắm. Nữ nhân của hắn yêu kết quả đều rất là đáng thương. Vũ Tuyệt Luân biến sắc phút chốc cầm lên. Giang Tuân kia, người mau cầm miệng lại. Ta nói sai sao? Cũng là người nói cho ta biết Chu Mạch Mạch cùng nữ nhân trước đây đều không giống với nhau. Người thực sự là yêu nàng ta sao? Người có dám nói không hả? Giang Tuân rất rõ nhược điểm của Vũ Tuyệt Luân. Từ bé bị mọi người tâng bốc, thói quen hắn được mọi người yêu, cho tới bây giờ hướng về phía người yêu, tình yêu lại sinh mệnh của hắn xem như là trò cười. Chu Mạch Mạch nếu như không thấy rõ điểm này thì khẳng định sẽ làm bị thương trái tim của mình. Tuyệt Lân à, anh là yêu em có đúng không? Nàng hoang mang cất tiếng hỏi, giữa đồng tử mỹ lệ tràn đầy bất an. Tuy rằng trên trực thăng Vũ Tuyệt Lân đã từng tuyên bố hắn xem là tình yêu, thế nhưng nàng tin tưởng hắn cùng với nàng giống như là rơi vào lưới tình, bằng không hắn làm sao có thể thẳng thắn mà hôn nàng, điên cuồng mà muốn nàng chiếm giữ tới nàng chứ? Vũ Tuyệt Luân giận tím cả mặt. Giang Tuấn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net